Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, có thể cùng bản đế tử luận bàn một phen. Ưng Dương cổ đế, nghe qua các hạ có 13 nghĩa tử, danh xưng vong xuyên 18 ưng, danh chấn vô sinh giới, hôm nay vì sao lại là không gặp? Diệp Hiên không thấy Cam Ly Lương ánh mắt ghen tị, thản nhiên nói. 18 ưng, chẳng lẽ Diệp Hiên là vì 18 ưng mà đến? Ưng Dương cổ đế nghe vậy, cảm thấy nhịn không được suy đoán. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên là vì Cam Ly Lương mà đến. Nhưng theo mới vừa tình huống đến xem, tựa hồ cũng không phải là như thế. Cho nên, hắn nghe được Diệp Hiên nhắc lên 18 ưng, tự nhiên lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Ngay cả Cam Ly Lương cũng là lấy làm kinh hãi, cảm thấy không hiểu. Diệp Hiên không phải vì ta mà đến, điều đó không có khả năng đi. Ngày đó hắn nhưng là nói muốn giết ta. Vừa nghĩ tới Diệp Hiên thế mà không phải vì tới mình, Cam Ly Lương cảm thấy một trận khó chịu. Cái gì vong xuyên 18 ưng, năng lực cùng hắn so với à? Cả đám đều còn không phải bại tướng dưới tay hắn. Vô song đế tử, bản đế 13 cái nghĩa tử, đều ở đây ở ngoài chinh chiến, bây giờ cũng không tại vong xuyên cung. Hơi hơi ngây người về sau, Ưng Dương cổ đế mở miệng trả lời. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, liền tự mình bưng lên trên bàn trà chén rượu, tự rót uống. Ưng Dương cổ đế thấy thế, cảm thấy càng nghi hoặc, cái này Diệp Hiên, tuổi còn trẻ. Nhưng lại nhìn qua giọt nước không lọt, để cho người ta căn bản là không có cách phỏng đoán ý đồ của hắn. Cái kia vong xuyên tứ đế đều ở đây à? Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên lại mở miệng nói ra. Tại chỗ ly hỏa đại đế bọn người, tất cả đều sững sờ. Cái này êm đẹp, Diệp Hiên đột nhiên lại nhấc lên bọn hắn làm gì? Tứ đế cũng tại... Làm không rõ ràng Diệp Hiên ý đồ, Ưng Dương cổ đế cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ồ, thế nhưng là bốn vị này. Diệp Hiên nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía ly hỏa đại đế bọn người. Đúng vậy, Ưng Dương cổ đế cảm thấy càng là cẩn thận, sắc mặt đã âm thầm đề phòng. Nghe qua đế đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Diệp Hiên hướng phía ly hỏa đại đế bốn người, khẽ vuốt cằm, trong miệng khen, nghe Diệp Hiên quấn bảy quấn tám, rơi vào trong sương mù lời nói, Cam Ly Lương cuối cùng không nhịn được. Diệp Hiên, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, làm gì như vậy vòng vo? Nhìn thấy Cam Ly Lương như thế xúc động, Ưng Dương cổ đế cảm thấy ngầm thở dài, cái này Cam Ly Lương. Tuy nhiên đã là vô sinh giới cao cấp nhất thiên tài, nhưng so với Diệp Hiên, nhưng vẫn là kém xa. Không nói những cái khác, nếu luận mỗi về lấy bình tĩnh khí độ, song phương liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Diệp Hiên không thấy Cam Ly Lương, ánh mắt rơi vào ly hỏa đại đế trên thân, tự mình nói ra, nghe nói từ đế bên trong, có một người tên là Ly Hỏa. Am hiểu nhất khống hỏa, không biết là thật hay giả. Câu nói này vừa mới rơi xuống, Ưng Dương cổ đế, ly hỏa đại đế bọn người, tất cả đều cảnh giác. Nhìn dáng dấp, Diệp Hiên tựa hồ quy hoạch quan trọng nghèo rớt mùng tơi. Lộ ra chân chính ý đồ. Không sai, ly hỏa am hiểu nhất khống hỏa, vô sinh giới không người có thể so sánh. Ưng Dương cổ đế cân nhắc nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn phải tại Diệp Hiên trên mặt, nhìn thấy đối phương chân chính ý nghĩ, nghe đồn quả nhiên không giả. Đã như vậy, ly hỏa đại đế có nguyện ý hay không cùng bản đế tử luận bàn thoáng một phát khống hỏa tâm đắc? Diệp Hiên không nhanh không chậm nói ra, đang khi nói chuyện, cầm rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ưng Dương cổ đế, ly hỏa đại đế tất cả đều lấy làm kinh hãi. Quay tới quay lui, Chẳng lẽ Diệp Hiên chỉ là vì mục đích này? Đừng nói là Ưng Dương cổ đế đám người, ngay cả Diệp Hiên sau lưng Thiên Diệp đại đế, Cô Đăng đại đế cũng căn bản không tin. Bọn hắn nhớ rõ ràng, lại xuất phát trước, Diệp Hiên từng nói qua, cầm vong xuyên cung cho thần phục lời nói, lúc này làm sao biến thành cùng Hỏa đại đế so tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.